Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 1821, Mặc Huyền. Hắn làm sao cũng tới, như là đơn giản như thế. Vậy thì tốt rồi, Bách Lý Sư Muội nói cái kia Đông Vũ Dung này truyền đến Thiên Trụ Thành. Thậm chí ngay cả Thanh Viêm Tông tuần thành hộ pháp Tu Vi đều phế bỏ. Lại hào không nhường nhịn cùng Lệ Trúc lão tổ đánh nhau. Đồng thời sau đó còn mang người mênh mông cuồn cuộn hướng về Thanh Viêm Tông đi. Hiển nhiên người này là cực kỳ tự bênh, chịu không nổi tức giận mãnh nhân, e sợ Hạ Long Đan Phường việc, hắn sẽ không giảng hòa a. Tư Không Thiểm nói, tông chủ sư huynh lời ấy cũng không phải giả. Cái kia Đông Vũ Dung vợ chồng thật là cương liệt, không sợ chết hạng người. Đương thời Kim Giao đảo hải vực một trận chiến, bọn họ rõ ràng không địch lại nhưng cũng như cũ dũng mãnh xung phong. Không sợ chết, không có nửa điểm khiếp đảm nhượng bộ, cho tới cái kia Minh Hồn Môn rõ ràng chiếm tuyệt đối thượng phong. Cuối cùng Minh Diệt Lão Nhi vẫn còn bị thương tổn tới căn cơ. Bây giờ Đông Vũ Dung thành Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ. Lấy tính nết của hắn, thật muốn không chịu bỏ qua. Chuyện này thật đúng là có điểm vướng tay chân. Bất quá các ngươi không phải nói, bọn họ đi tới Thanh Viêm Tông sao? Vậy thì để Hoàn Diễm Lão Nhi bọn họ đi đau đầu đi. Khà khà, hơn nữa cái kia Hoàn Diễm Lão Nhi tu luyện nhưng là hệ hỏa công pháp. Tính cách từ trước đến giờ kiêu ngạo nóng nảy, nói không chắc bọn họ chịu không nổi Đông Vũ Dung tính nết. Đã giúp chúng ta ra tay giết hắn khí diễm, cái kia Đông Vũ Dung đã dẫn người ảo não trở lại. Không dám trở lại ta Phong Ma Tông tự đòi không thú vị. Phong Ảnh Lão Tổ nói, Phong Sư Đệ lời ấy nói đúng là, bất quá cái kia Đông Vũ Dung dù sao thành Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ. Chúng ta vẫn phải là gây nên coi trọng, hắn như thật không chịu bỏ qua, chúng ta cũng đến nghĩ một biện pháp. Phong sư đệ cùng hắn có duyên gặp qua một lần, hắn như đến lúc đó còn không thể thiếu muốn làm phiền phong sư đệ ra mặt tròn trường. Bất kể như thế nào, chuyện này chúng ta không chiếm để ý, có thể hòa hòa khí khí thu trường tốt nhất. Tư Không Thiểm nói, tông chủ sư huynh lời ấy có lý, bây giờ đại sư huynh không ở, đi tới Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, này Đông Vũ Dung thật muốn giống ở Kim Giao đảo hải vực giống như, đến cái không chết không thôi, cũng thật là sẽ có hơi phiền toái. Phong Ảnh Lão Tổ nói, dựa vào phong sư huynh ý tứ, chẳng lẽ cái kia Đông Vũ Dung muốn ta giao ra lỗ biểu. Tiểu muội ta cũng đến giao ra sao? Bách Lý Phi nghe vậy sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Trên mặt mang theo một tia vẻ giận nói. Tự nhiên không phải. Bằng cái kia Đông Vũ Dung còn chưa đủ tư cách để cho chúng ta Phong Ma Tông giao người. Huống hồ lỗ biểu người này thiên phú hơn người. Tuổi còn trẻ cũng đã là Long Hồ Cảnh 9 tầng. Không chắc ngày nào liền có thể bước vào Kim Đan Đại Đạo. Vi huynh lại làm sao có khả năng đưa hắn giao ra? Phong Ảnh Lão Tổ vội vã đáp lời. Bách Lý Sư Muội không cần suy nghĩ nhiều. Cái kia Đông Vũ Dung nói không chắc đã ở Thanh Viêm Tông ngã cái bổ nhào. Bây giờ đã ảo não dẹp đường trở về phủ. Tư Không Thiểm nói. Tư Không Thiểm vừa dứt lời. Liền có môn nhân tiến vào điện bẩm báo nói. Khởi bẩm tông chủ cùng thái thượng trưởng lão, Kim Giao đảo đảo chủ dẫn người trước đến bái phòng, dĩ nhiên đến rồi, hơn nữa còn nhanh như vậy. Từ Hương Thiểm ba người nghe vậy cả kinh, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó Từ Không Thiểm trầm giọng nói, gõ đón khách chung, mệnh tiếp khách trưởng lão thân đi nghênh đón, không thể thất lễ. Bản tông sẽ cùng hai vị thái thượng trưởng lão đồng thời ở Phong Vân Điện trước nghênh tiếp. Cái kia đi vào bẩm báo môn nhân âm thầm lấy làm kinh hãi. hắn tạm thời chỉ biết Đông Vũ Dung ở Kim Giao đảo hải vực nhất chiến thành danh. Biết được cái kia Đông Vũ Dung chính là Kim Đan lão tổ. Cực kỳ dũng mãnh, nhưng dù sao chỉ là nho nhỏ Kim Giao đảo một cái đảo chủ. Lại nơi nào xứng đáng chính mình tông chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão đồng thời tự mình ra. Điện nghênh tiếp, bất quá tông chủ nói như vậy, cửa kia người tự nhiên không dám nghi vấn cùng rông dài. Lập tức xuống truyền lệnh, rất nhanh sẽ có tiếp khách tiếng chuông từ trên đỉnh núi vang lên. Tiếng vang chấn động chu vi hơn 10 dặm, chờ tiếng chuông vang lên, Tư Không Thiểm ba người liền ra điện. Ba người mới ra cửa điện, liền nhìn đến đoàn người ở tiếp khách trưởng lão cùng đi xa xa hướng Phong Vân Điện mà tới. Đông Vũ Dung vợ chồng trước đây ở Thiên Trụ Sơn Phúc địa chỉ là cái tiểu nhân vật. Tư Không Thiểm thân là Phong Ma Tông tông chủ tự nhiên không nhận ra. Cho tới Cát Đông Húc cùng Hồ Dũng vậy thì càng không cần nói. Bất quá Tư Không Thiểm từ nhỏ nhưng cùng Mạc Huyền có duyên gặp mặt mấy lần. Nhưng là nhận ra Mạc Huyền, thấy hắn cũng theo cùng đến đây, không chỉ có hơi thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nói, Mạc Huyền, hắn làm sao cũng tới. Mạc Huyền, cái nào Mạc Huyền, chẳng lẽ là đã từng uy chấn chúng ta Thiên Trụ Sơn Phúc Địa 1 triệu dặm hải vực Ô Vương Điện Điện? Chủ sao, Phong Ảnh Lão Tổ cùng Bách Lý Phi nghe vậy giật nảy cả mình nói. Không sai. Chính là hắn, không biết hắn làm sao cùng Đông Vũ Dung đồng thời. Chẳng lẽ bọn họ là bằng hữu không thành? Đông Vũ Dung cố ý mời hắn đến trợ quyền không thành. Tư Không Thiểm sắc mặt trở nên ngưng trọng. Này khó nói, cái kia Kim Giao đảo cô huyền hải ngoại. Thật muốn cùng đáy biển yêu tộc có giao tình cũng là bình thường. Không trách Đông Vũ Dung gan to như vậy. Đi tới Thanh Viêm Tông lại tới ta Phong Ma Tông, nguyên lai còn mời giúp đỡ. Chẳng qua là ta nghe người ta nói, cái kia Thanh Viêm Tông tham dự đập Hạ Long Đan Phường người chính là Hoàn Diễm Lão Nhi Tiểu Nhi Tử. Không biết Đông Vũ Dung cuối cùng từ Thanh Viêm Tông bên kia đòi cái gì thuyết pháp đến. Bách Lý, Phi nói, vẻ mặt đồng dạng cũng có chút nghiêm nghị, chính nói gian. Cát Đông Húc đoàn người cũng đã gần rồi. Tư Hương Thiểm hướng về Phong Ảnh Lão Tổ cùng Bách Lý Phi liếc mắt ra hiệu. Cao giọng nở nụ cười, mang theo hai người xuống bậc thang, quay về đến gần Đông Vũ Dung chắp tay nói. Đông đảo chủ phu thê, đại giá quang lâm, bản tông không có từ xa tiếp đón. Thứ lỗi, nói Tư Không Thiểm lại chuyển hướng Mạc Huyền nói. Mạc Huyền đạo hữu, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới hôm nay đến nhà, thực sự là rồng đến nhà tôm a. Đông Vũ Dung vợ chồng còn có Mạc Huyền đều đáp lễ lại. Khách khí một câu, cũng không nhiều lời, cái kia Tư Không Thiểm cũng không phải suy nghĩ chuyện này huyên náo sôi sùng sục. Ở cửa điện nghênh đón Đông Vũ Dung đám người, khách khí một đôi lời. Liền mời mọi người tiến vào Phong Vân Điện, mà tiếp khách trưởng lão đám người tự nhiên thối lui. Mọi người tiến vào Phong Vân Điện, sớm có đạo đồng đã trước đó ở bên trong chuẩn bị tốt rồi mấy án kiện. Cũng ở mấy trên bàn bày ra tiếp nước quả rượu ngon. Đông đảo chủ phu thê, Mạc Huyền đạo hữu mời tới, tiến vào điện, Tư Không Thiểm khách khí nói, Tư Không Tông chủ chậm đã. Vừa nãy nhiều người, ta bất tiện giới thiệu, hiện tại ta trịnh trọng giới thiệu một chút, vị này chính là lão gia nhà ta Cát chân nhân, này chuyến chúng ta vợ chồng còn có Mạc Huyền đám người đều là theo lão gia nhà ta mà đến. Không, đợi Tư Không Thiểm nói xong, Đông Vũ Dung liền đánh gãy nói, Cát Đông Húc vốn không thích nổi danh, trên địa cầu như vậy, đến rồi động thiên phúc địa cũng là như thế. Thanh Viêm Phong Thanh Linh Điện trước một trận chiến, việc quan hệ Thanh Viêm Tông vinh nhục mặt mũi, Thanh Viêm Tông người nhất định sẽ phong tỏa tin tức, sẽ không truyền đi, Cát Đông Húc đúng là đừng lo chính mình sẽ giống Đông Vũ Dung vợ chồng giống như nhất chiến thành. Danh, chỉ là ở Thanh Viêm Tông, như là đã nghe ở trước mặt Thanh Viêm Tông Thái Thượng Trưởng Lão còn có một chút bí truyền đệ tử. Trưởng Lão chờ trước mặt trực tiếp ra tay trấn áp Thanh Viêm Tông Tông Chủ. Triển lộ thực lực, này cũng mang ý nghĩa Cát Đông Húc đối với hai tông địa vị tạo thành uy hiếp to lớn. Hai tông nhân vật thượng tầng nhất định sẽ liền hắn còn có Kim Giao Đảo đột nhiên quật khởi mà bù. Đáp nhau, đối diện Phong Ma Tông Tông Chủ cùng hai vị Thái Thượng Trưởng Lão. Cát Đông Húc tự nhiên không có lại che che giấu giấu cần phải. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.